Chương 21, mạnh mẽ tham gia ảnh cập nhật chiến đấu. Ngoạ tàu tình huống dị viên thanh biến sắc, sau đó lập tức tìm khối đại tảng đá núp vào. Cái kia tiếng giống giận dữ để hắn cảm nhận được áp lực. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, viên thanh có thể phán định, cái thanh âm kia chủ nhân, tuyệt đối không phải hiện nay mình có thể chống lại cũng đúng lúc này. Theo một hồi ù ù tiếng, cái kia mảnh nhỏ trong rừng núi đại thụ che trời đột nhiên liền đứng hàng ngã xuống. Sau đó, viên thanh liền thấy một con to lớn cóc từ bên trong ngã bay ra ngoài cái kia cóc thể như dãy núi, chí ít cũng có 50 mét cao, khỏe mắt có cái xúc mục kinh tâm dấu vết khoác trên người nhất kiện sám lạnh ngắn tay, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, con kia thịt trên vuốt còn nắm một thanh đoạn đao sắc bén, nhìn qua có chút khôi hài bún tạ cóc lao đại chứng kiến con cóc này, viên thanh nhất thời trừng lớn con mắt mẹ, đây chính là một đầu có thể so với ảnh cấp nỉ dạ thông linh thu á còn có, nó. Làm sao biết xuất hiện ở nơi này hơn nữa nhìn đi tới dường như vẫn còn ở cùng vật gì vậy đánh lộn đang nghĩ ngợi đột nhiên, lại một đầu to lớn tam giác tê ngưu trong giây lát từ trong núi đụng phải đi ra. Giống tam giác tê ngưu lao tới phía sau, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Cái thanh âm kia, cùng viên thanh mới vừa nghe được tiếng giống giận dữ giống nhau như lúc. Nói vậy phía trước phải là đầu này tam giác tê ngưu vớ vẫn kêu lên. Bất quá để viên thanh cảm thấy hết ý là, đầu này tam giác tê ngưu sau khi xuất hiện, cũng không có hướng cóc lao đại sông tới đi qua, mà là lay động cùng với chính mình đầu lâu, bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Cái kia có thể so với tạ gót sắt, mỗi đạp di chuyển một lần, đều sẽ để mặt đất trở nên chấn động lực lượng kia, ngay cả viên thanh nhìn đều thầm kinh hãi thảo nào mạnh như cóc lao đại, đều bị nó cho húc bay bây giờ là thần tiên đánh lộn. Viên thanh có thể không dám tới gần tuy nói hắn có lục đạo tiên thể bản thân, lại có cấp độ sử thi thần khí nơi tay, có thể hiện nay dù sao vẫn chỉ là tân thủ giai đoạn, cánh chim không gió. Làm sao có thể tham dự vào ảnh cấp trong chiến đấu đi chờ một chút. Đó là cái gì đúng lúc này, viên thanh đột nhiên phát hiện, cái kia tam giác tê ngưu trên đầu, dường như có hai cái điểm đen đang nhanh chóng chớp động. Tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên là hai người ở phía trên chiến đấu hai người đều là dùng thể thuật ở vật lộn xuất thủ nhanh như thiểm điện, cực kỳ tàn nhẫn bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, viên thanh không cách nào chọn đọc đến tin tức của bọn hắn. Bất quá từ quần áo nhìn lên, một người trong đó bạch phát nam. Phải là cổ nổ hạ tam nhận chi nhất gì hải dạ mà cùng với giao thủ cái kia, từ đối phương chế phục nhìn lên, tựa hồ là làng xương mù nị dạ có thể cùng gì hải dạ giao thủ, cũng có thể thông linh ra như bức như vậy thông linh thú nị dạ. Vậy khẳng định cũng là ảnh cấp đại lão không thể nghi ngờ có muốn hay không bang gì hải dạ một bả chứng kiến cái kia vụ nhẫn, viên thanh không khỏi rơi vào trầm tư. Gì hải dạ là cùng trận đổ ảnh, nếu là có thể trợ giúp đối phương lui lịch nói. Khẳng định có thể thu được không ít chỗ tốt nói không chừng còn có thể cùng Diệu Mộc Sơn ký kết khế ước đâu có thể ảnh cấp cường giả, lấy hắn thực lực trước mắt, xuất thủ cũng không có ích gì a có thể còn có thể cho gì giả cản trở nhìn lại a nói không chừng có thể tìm được cơ hội viên thanh nhìn thoáng qua sau lưng mình bình điệp, tuyển trạch tĩnh quan kỳ biến nếu như đặt ở trước đây, hắn nhất định sẽ đi đường. Vòng rời đi nơi này, dù sao thực lực không cho phép, mạnh mẽ kéo chỉ biết tan cảnh mây khói có thể vừa nghĩ tới chính mình trước mắt vật lý thương tổn. Còn có bình điệp đặc hữu sức bật viên thanh đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể còn có như vậy một tia cơ hội thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, 2 giờ trôi qua, viên thanh vẫn an tĩnh tựa ở tảng đá phía sau, nhìn phía xa cái kia hai lớn hai nhỏ, 4 bóng người. Nơi đó vòng chiến, đang ở như hỏa như đồ tiến hành. Bất quá căn cứ viên thanh đối với ảnh cấp thực lực hiểu rõ. Song phương cũng có thể tiêu hao gần sấp xỉ thình thịch quả nhiên. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Cốc lao đại bún tạ cùng đầu kia tam giác tê như thông linh thời gian cuối cùng kết thúc như dãy núi thân thể dồn dập hóa thành khói trắng tán đi cùng lúc đó, dì hải dạ cùng tên kia vụ nhẫn chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ thấy dì hải dạ thừa dịp bất ngờ, trực tiếp sử xuất nhất chiêu đại viêm đạn đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này, vụ nhẫn trên người đã vết thương chống chất. Thở hồn hển, rõ ràng có chút lực kiệt dáng vẻ xem ra ta xem thường cổ nổ hạ tam nhận thực lực, bất quá dì hải dạ, nếu như ta muốn đi. Ngươi cũng ngăn không được vụ nhẫn cực kỳ phách lối nhìn gì hải dạ nói rằng. Hắn biết, đối phương hiện nay cũng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái nếu như mình muốn rút lui khỏi nơi đây, gì hải dạ tuyệt đối ngăn không được nói xong, vụ nhẫn mà bắt đầu rất nhanh kết ấn, như muốn dùng độn thuật ly khai nơi đây mà đổi thành một bên, gì hải dạ chỉ là cắn răng nhìn đối phương, vẻ mặt lo lắng. Cũng không phải là hắn không muốn ngăn, chỉ là phía trước chiến đấu, đã tiêu hao hết trong cơ thể trả cơ dạ, coi như xuất thủ. Cũng ngăn cản không xuống á siêu cũng đúng lúc này. Vụ nhẫn độn thuật thủ ấn gần kết thúc thời điểm, một viên sủ dị kèn đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Hành còn có giúp đỡ sao vụ nhẫn liếc mắt một cái cao y viên na y bắn về phía chính mình sủ dị kèn, ánh mắt lộ ra chẳng đáng, chỉ bằng loại này rác rưởi sủ dị kèn, cũng muốn ngăn lại ta thỉnh thịch vừa dứt lời, theo một đạo khói trắng bay lên, cao y viên Na Y Sủ Dị Kẻn dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một đạo nhân ảnh. Cùng lúc đó, một bả lóe ra ánh sáng màu lam cự nhận, cũng trước mặt đánh tới bình điệp giải phóng bạo phá.